Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 774, dị linh gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị linh gen, Kỷ Yên Nhiên chậm rãi nói ra bốn chữ. Dị linh gen, lẽ nào ăn dị linh cũng có thể thu được gen? Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn Kỷ Yên Nhiên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói dị linh gen dĩ nhiên cũng có thể bị cướp đoạt. Kỷ Yên Nhiên nhưng cười nói, dị linh gen không phải là ăn đi ra, ăn dị linh không có một chút tác dụng nào. Hàn Sâm lẳng lặng mà chờ Kỷ Yên Nhiên giải thích. Hắn biết đệ tam thần chi tí hộ sở cùng trước đây tí hộ sở chênh lệch thực sự quá lớn. Annie, vẫn là ngươi để giải thích đi. Kỷ Yên Nhiên không có tự mình nói. Khả năng là bởi nàng dù sao không có lên cấp đến đệ tam thần chi tí hộ sở. Sợ chính mình giải thích không phải quá rõ ràng. Annie gật gật đầu nói, đệ nhất đệ nhị tí hộ sở chỉ cần dị sinh vật gen tăng lên tố chất thân thể. Thế nhưng đến đệ tam tí hộ sở, nhân loại ngoại trừ tố chất thân thể tăng lên ở ngoài, còn cần mở ra khóa gen. Mở ra khóa gen có hai loại phương pháp, một loại là ngươi tu luyện một loại nào đó siêu hạch cơ nhân thuật. Theo này mở ra khóa gen, chỉ cần thân thể tố chất của ngươi kế tục tăng cường, kế tục tu luyện loại này siêu hạch cơ nhân thuật, là có thể một lần mở ra tầng thứ càng cao hơn khóa gen. Phương pháp này cần dị sinh vật gen tăng cường tố chất thân thể. Tố chất thân thể càng mạnh, mở ra tầng thứ càng cao hơn khóa gen xác suất cũng là càng cao. Đương nhiên, này cùng ngươi tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cũng có quan hệ. Có siêu hạch cơ nhân thuật cực hạn cũng chính là mở ra 3-4 đạo khóa gen, có thì có thể mở ra. Nói, dừng một chút, Annie lại tiếp tục nói. Loại thứ hai mở ra khóa gen phương pháp, chính là theo dị linh nơi đó thu được dị linh gen. Nếu như một cái dị linh mở ra 3 đạo khóa gen, ngươi thu được cái kia dị linh 100 điểm dị linh gen, là có thể mở ra một đạo khóa gen. Chỉ cần 300 điểm dị linh gen, là có thể mở ra 3 đạo khóa gen. Cao đến đâu liền không xong rồi. Đương nhiên, ngươi mở ra khóa gen thu hoạch đến sức mạnh cùng cái kia dị linh là như thế, cùng bản thân ngươi thuộc tính cùng siêu hạch cơ nhân thuật không có quan hệ. Nói như vậy, nếu như là một cái mở ra 9 đạo khóa gen dị linh, cho ta 900 điểm dị linh gen, ta chẳng lẽ có thể trực tiếp trở thành mở ra 9 đạo khóa gen cường giả? Hàn Sâm trong lòng khiếp sợ, trên lý thuyết là như vậy, bất quá coi như là dị linh dành cho ngươi dị linh gen. Nếu như thân thể tố chất của ngươi quá kém, cũng không chịu nổi những dị linh đó gen sức mạnh. Mở ra quá nhiều khóa gen, thân thể cũng sẽ không chịu nổi tan vỡ. Kỷ Yên Nhiên giải thích một câu. Hơn nữa dị linh gen đối với dị linh bản thân cũng là rất trọng yếu, cũng sẽ không tùy tiện dành cho nhân loại. Annie nói rằng, làm sao mới có thể thu được dị linh gen? Hàn Sâm hỏi, cùng dị linh ký kết khế ước, trở thành dị linh tí hộ sở một thành viên. Nếu như ngươi lập xuống công lao, dị linh sẽ coi công lao của ngươi khen thưởng cho ngươi không giống số lượng dị linh gen. Annie nhìn Hàn Sâm một trận, mới lại nói tiếp, đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, cũng có thể cướp đoạt linh hồn chi thạch. Nếu như cái kia dị linh không có tự bảo, lựa chọn nhận ngươi làm chủ, ngươi dĩ nhiên là có thể mệnh lệnh hắn dâng ra dị linh gen. Chỉ có điều dị linh rất ít nhận chủ, phương pháp này tính khả thi thực sự quá thấp, cùng thấp kém quá dị linh cũng không có tác dụng quá lớn. Mở ra khóa gen số tầng quá thấp, Kỷ Yên Nhiên nói rằng, dị linh thật sự sẽ khiến nhân loại dị linh gen sao? Hàn Sâm trong lòng tương đương hoài nghi, không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường, hắn thực sự có rất khó tin tưởng. Dị linh sẽ đàng hoàng khiến nhân loại dị linh gen, ký kết khế ước trở thành dị linh tí hộ sở một thành viên là có thể. Ở trong mắt dị linh, nhân loại cùng dị sinh vật không khác nhau gì cả. Bọn họ như thế sẽ cùng dị sinh vật ký kết khế ước, giao cho dị sinh vật dị linh gen. Chỉ có điều càng là những kia cao cấp dị linh gen, liền càng khó theo thu được. Hiện nay đã có nhân loại thông qua thu được dị linh gen mở ra đạo thứ 8 khóa gen. Annie nói rằng, đệ nhị tí hộ sở dị linh có thể dành cho nhân loại dị linh gen sao? Hàn Sâm trong lòng hơi động. Hiện nay nhân loại đoạt được dị linh trước mắt, vẫn không có như vậy dị linh tồn tại. Bất quá căn cứ suy đoán, cùng siêu cấp thần sinh vật một đẳng cấp dị linh hẳn là có rồi dị linh gen. Bất quá nhiều nhất cũng chỉ là mở ra một đạo khóa gen trình độ. Giá trị không phải rất lớn. Hơn nữa nhân loại hiện nay cũng không thể thu được như vậy dị linh. Kỷ Yên Nhiên nói rằng, dị linh gen có thể để cho ngươi thu được nguyên bản ngươi không có sức mạnh. Tuy nhiên nhân loại tự thân tiến hóa cũng rất trọng yếu. Dù sao dị linh gen sức mạnh cũng không thuộc về ngươi. Ngươi chỉ thu được sức mạnh mà không có lĩnh ngộ. Không bằng chính ngươi từng tầng đột phá lĩnh ngộ sức mạnh đến thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa theo tự thân sức mạnh mở ra khóa gen, bởi cùng thân thể độ khớp cao, cùng đều sẽ càng thêm mạnh hơn một chút. Trong nhân loại chân chính cường giả, cuối cùng đại thể đều vẫn là dựa vào tự thân đột phá mở ra khóa gen. Annie cuối cùng lại cố ý nói một câu, cùng Kỷ Yên Nhiên, Annie các nàng tán gẫu sau khi xong. Hàn Sâm đối với đệ tam thần chi tí hộ sở đã có một cách đại khái nhận thức. Mặc dù nói dị linh gen không bằng tự thân đột phá đến vận dụng như thường. Bất quá hiển nhiên đó là một cái càng cấp tốc hơn con đường. Có thể rất nhanh khởi đầu tăng cường thực lực. Điều này hiển nhiên không phải chuyện xấu. Nắm giữ sức mạnh mạnh hơn mới dễ dàng hơn săn giết dị sinh vật tăng cường tự thân sức mạnh. Mới có thể càng tốt hơn đột phá. Giữa hai người cũng không mâu thuẫn. Chỉ có điều muốn thu được dị linh gen, nhất định phải muốn cùng dị linh ký kết khế ước. Bằng không dị linh tuyệt đối sẽ không dành cho dị linh gen. Cùng dị linh ký kết khế ước có lợi cũng có tệ. Nhân loại bình thường đều không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Chỉ có thể cùng dị linh ký kết khế ước. Không biết cái kia mang đi thánh tê dị linh là cái gì tầng thứ. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Hàn Sâm trở lại liên minh không đến bao lâu. Chu Nghị Viên liền liên lạc với Kỷ gia. Đối với Hàn Sâm trợ giúp Chu Vũ Mị đi ra đại sa mạc biểu đạt lòng biết ơn. Đồng thời đưa lên phong phú tạ lễ. Kỷ Yên Nhiên nhìn thấy cái kia phân danh sách sau đó cũng được sợ hết hồn. Cười nói. Xem ra cái này Chu Vũ Mị ở Chu gia địa vị quả nhiên không thấp a. Sợ rằng cũng không phải hoàn toàn bởi nàng ở Chu gia địa vị quan hệ. Nàng trong sa mạc nuôi một cái dị sinh vật, hẳn là siêu cấp thần sinh vật đời sau. Nếu như có thể trưởng thành, tương lai thực lực tất nhiên kinh người. Nghĩ đến Chu Vũ Mị sau đó nhất định là Chu gia nhân vật trọng yếu. Hàn Sâm đem Chu Vũ Mị cùng một lần. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Đây coi là thật là cơ duyên cực lớn. Nhất định phải lập tức truyền về nhà biết mới được. Kỷ Yên Nhiên cùng Annie đều trợn to hai mắt. Nếu như ngươi yêu thích, ta sau đó cũng đưa ngươi một cái nuôi chơi. Hàn Sâm cười nói. Một bên Annie trợn tròn mắt. Tự nhiên không chịu tin tưởng Hàn Sâm nói loại chuyện hoang đường này. Siêu cấp thần sinh vật đời sau, bản thân liền là vô cùng cường đại, muốn đem ra làm sủng vật dưỡng, không nghi ngờ chút nào so ra giết chúng nó càng thêm khó khăn. Chu Vũ Mị tình huống đó rõ ràng là trường hợp đặc biệt. Ở đâu là nói có là có, cách chương.